Trảm Thiên Thư Khanh Khanh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 công chúa xuất giá vốn đã rườm rà, huống hồ Lý Quân còn cho phép ta bái đường ngay trong hoàng cung. Lại càng bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng. Ta lần theo đường sông chui ra khỏi hoàng cung, trèo lên mái nhà của vương phủ. Ba ngọn mệnh đăng của Nam Cung Vấn Thiên lay lắt như sắp tắt. Sắc mặt hắn cũng đã hiện rõ tử tướng. Ta nắm lấy cằm hắn, khẽ thổi một hơi, ta bước vào giấc mộng của hắn. Nam Cung Vấn Thiên khi còn trẻ ngồi thẳng lưng trên đài cao, chỉ tay về phía vị tướng quân cưỡi ngựa lao đến, lạnh lùng hạ lệnh, răng thừng quật ngựa, bản thế tử muốn hắn chết không toàn thây. Phủ binh ùn ùn kéo lên, sau một hồi giằng co kịch liệt, tiểu tướng quân thế cô lực mỏng, bị loạn đao chết. Lúc chết, trong tay còn nắm chặt một chiếc châm vàng, hoa văn đào thám, hẳn là quà muốn mang về cho thê tử. Nam Cung Vấn Thiên nhìn vết MARUBAN lên ủng gấm, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Quản gia phía sau nhìn ra được chủ tử ra hiệu, liền ra lệnh, LTSCS, nghiền xương thành cho, đem rắc xuống hầm phân, một hạt cho cũng không được để lại. Toàn thân ta run rẩy vì hận, lang quân của ta, túc lang của ta, chàng GIEC địch trở về, vậy mà lại CHET trong tay người mình. Thành hoàng nãi nãi nhẹ gật đầu với ta, ta vươn lưỡi dài, kéo hồn phách của Nam Cung Vấn Thiên ra ngoài. Hắn tội nghiệt chồng chất, đến mức hồn ma oan khuất bình thường cũng chẳng dám lại gần. Ta thổi tắt đèn mệnh của hắn, để bọn oan hồn tha hồ. Khoan đãi, hắn cho thật tốt, kẻ đến đầu tiên là một tiểu đồng trẻ tuổi, gù lưng bò tới, tứ chi vừa vặn đã bị bẻ gãy. Lê lết bò lên giường của Nam Cung Vấn Thiên. Thiếu gia, rõ ràng là không phải nô tài làm vỡ bình hoa. Vì sao người không nói với phu nhân? Hắn nhào tới, xé rách một mảnh hồn phách của Nam Cung Vấn Thiên. Nam Cung Vấn Thiên đau đớn co giật, bật dậy, thở hồng hộc. Ngươi là nô tài, vì bản thiếu gia mà chết, cũng là phúc phần của ngươi. Hắn trừng mắt nhìn, chỉ thấy một đôi nữ tử và trẻ nhỏ sóng bước đi tới. Gương mặt non nớt của tiểu cô nương đầy vết cào xước, vừa khóc vừa hé ra cái miệng bị cắt lưỡi. Thiếu gia, nô tỳ là ký danh sống, không muốn làm thiếp của người. Vì sao lại muốn mạng của nô tỳ và phụ thân nô tỳ? Nam Cung Vấn Thiên vùng vẫy kịch liệt, vẫn không tránh được bị cắn mất một mảnh hồn. Hắn giãy giụa dữ dội, cuối cùng choàng tỉnh dậy, vỗ mạnh ngực, là mộng, chỉ là mộng thôi. Dưới giường chật ních những oan hồn uất hận, tất cả đồng thanh hỏi hắn: thế tử gia, rõ ràng quân Man Di đã sắp bị đánh bại, vì sao lại bỏ mặc bọn ta, để chúng ta chết trong tay giặc? Ta cong môi, cười vô cùng mãn nguyện. Người sống mà bị ăn hồn phách, chẳng khác nào nỗi đau của nữ tử lúc lâm bồn. Thế tử gia, không còn long khí hộ thân nữa, muốn lấy mạng người thật dễ như trở bàn tay, nhưng ta làm sao nỡ để người chết nhẹ nhàng như vậy. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Đợi đến khi hắn bị cắn đến hấp hối, ta khoác một bộ hồng y, xóa tóc phủ vai. Từng hạt chấu gạo rơi ra từ miệng. Ta vén tóc, từng giọt mủ MARU rơi lộp độp xuống trán hắn. Thế tử gia, hẹn ngài, kiếp sau tái ngộ. Trong vương phủ vang lên một tiếng gào thét khản đặc. Ta lại trườn mình về sông ngầm. Từ đó ngày nào cũng đến, một ngày cũng không bỏ lỡ. Cuối cùng cũng đợi đến ngày đại hôn. Ta khoác áo cưới, ngồi ngay ngắn trong điện, ngoặc cửa, chiêng trống vang trời, pháo nổ rền vang, lễ cưới của ta và lang quân rất đỗi đơn sơ. Nương ta mất sớm, phụ thân cờ bê, à, dê sau khi mắc nợ nần chồng chất thì bỏ trốn. Cha chàng mất sớm nơi xa trường, mẹ chàng không cam lòng để chàng cưới một nữ nhân từng làm kỹ nữ. Viện nữ bệnh tật mà không đến, cả hôn lễ, vậy mà không có nổi một bậc trưởng bối làm cao đường. Ta và lang quân tự mình quét dọn nhà cửa, mặc hỷ phục vội vàng may từ tiệm vải, đứng trước hồng đăng bái lại cao đường. Ta vừa cười, vừa rơi lệ, nếu như chàng còn sống, thấy được ta trong bộ trang phục tân nương rực rỡ này, liệu có thể cùng ta đầu bạc răng long? Trong đại điện chỉ có ta và một tiểu cung nữ xa lạ. Sát khí lạ lẫm từng bước ép sát. Ta lập tức vén khăn trùm đầu lên, chỉ thấy Bạch Liên nhanh như chớp bóp lấy cổ ta, như rắn độc thè lưỡi rít lên. Tiện nhân, dám hại ta, ta sẽ khiến ngươi phải chịu gấp 10. Không, gấp 100 lần thống khổ. 23 ta ung dung nở nụ cười. Bạch Liên tức đến phát điên. Cười cái gì? Còn cười nữa ta rạch nát mặt ngươi bây giờ. Lời còn chưa dứt, nàng ta đã ôm bụng, ngã lăn ra đất, ta ngồi xổm bên cạnh, gương mặt vô tội, cười ngươi ngu đó, làm gì có ai lần nào cũng mắc lừa như ngươi chứ. Vấn Thiên ca ca sẽ về cứu ta. Bạch Liên gào lên, đến lúc đó, ta sẽ băm ngươi ra ngàn mảnh. A, ta rút con đê, a, o găm cắm trên bụng nàng ta ra. Khẽ cười áy náy, xin lỗi, tay ta trượt, ngươi vừa nói gì cơ? Rồi lại mạnh tay đờ, ớ, em mờ vào vết thương của nàng ta. Xuất sâu thêm mấy vòng, miệng vẫn lễ phép xin lỗi. Ai ra, hôm nay bôi phấn trân châu hơi nhiều. Tay trơn quá, thật là, chuyện rắc rối ghê. Bạch Liên trừng mắt nhìn ta, ánh sát khí trong mắt chẳng khác gì ta một con quỷ. Nàng cười khinh bỉ, biết rồi thì sao? Vấn Thiên ca ca đã đánh vào hoàng thành. Lúc đó, đừng, đến lúc, nữa. Ta thở dài, âm mưu của các ngươi ta đều rõ cả. Ngươi lấy gì để chắc rằng Nam Cung Vấn Thiên sẽ thắng? Ta nghiêm túc hỏi nàng. Liên Hoa quận chúa, ngoài mấy trò giường chiếu và cái dung mạo kia, các ngươi có bao giờ dùng đến cái này chưa? Ta chỉ lên đầu mình, lại thở dài. Nàng ta phun ra một ngụm máu. Có gì đáng đắc ý chứ? Vấn Thiên ca ca đã bỏ thuốc độc vào hương trong cung. Nếu không uống giải dược, trong vòng nửa ngày sẽ phát độc mà chết. Đại tế ti nói, hắn là thiên mệnh tân quân. Phát độc mà C-H-E-T-A, ta lè lưỡi. Buộc thành một nút, nghiêng đầu nhìn nàng ta. Chẳng cẩn thận làm rơi luôn một con mắt ra khỏi hốc. Bạch Liên trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ. Cách chương.